Đô thị tu chân y thánh, 263, chương 263, bị sợ hỏng lượng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, phi ca, ta bên này cái gì đều không làm, cũng không thể cầm nhiều như vậy công ty cổ phần, nếu không trở lại ba ta chuẩn thu thập ta. Hoàng Phong nghe vậy cũng là ngay tức khắc lắc đầu nói. Bởi vì, này chân thực nhiều lắm, hắn không cách nào tiếp thu. Dù sao nếu là đổi cá nhân hoàn hảo, nhưng bây giờ kéo hắn cùng nhau làm ăn thế nhưng Trần Phi, Phi ca. Đây chính là liên phụ thân hắn, đường đường thị trưởng đều kính như đô thị kỳ nhân, sống thần tiên vậy nhân vật như vậy hắn nào còn dám chiếm tiện nghi gì. Bằng không hoàn toàn chính là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Nếu không như vậy đi, thấy tình cảnh này Cao Nguyên Cao Thiếu suy nghĩ mở miệng nói. Ta và Phong Thiếu một người chiếm 7. 5 triệu tiểu thư các ngươi hai vị một người chiếm 5, còn dư lại phi ca ngươi tùy tiện xử lý thế nào? Đi cứ làm như vậy đi, ta nghĩ không thành vấn đề. Hoàng Phong Phong đại thiếu nghe vậy nhất thời không chút do dự mở miệng nói. Thế nhưng, hai chúng ta một người 5, nói chung vào một chỗ không phải là 10, có đúng hay không còn là nhiều lắm, nghe vậy Trương Long vẫn còn có chút do dự. Bởi vì mặc dù là 10, vậy cũng đủ đại biểu cho sắp tới 2.300 vạn, cái này có đúng hay không còn là nhiều lắm? Không nhiều lắm, thật nếu nói, về sau ba người chúng ta sợ rằng đều là phủi tai khưởng quỹ, chân chính cần khổ cực làm việc mà cũng là ngươi các, vì vậy hai người các ngươi một người 5. Thực sự không nhiều lắm, trái lại ta còn nghĩ có chút ít. Trần Phi khẽ nhíu mày đầu nói, được rồi, đã như vậy nói, tựu khi chúng ta hai phô thê chiếm tiện nghi. Cảm tạ Phong Thiếu, Cao Thiếu, còn ngươi nữa, Trần Phi. Triệu Nhạc nói, thế nhưng, ai quên đi, về sau xem tình huống rồi hãy nói. Nếu không ngày mai các ngươi trước đem chuẩn bị công tác góp bị một chút cho ta cung cấp cái tài khoản, ngày mai ta đem tiền trước cho các ngươi lộn lại. Trần Phi sờ sờ cằm, ta đây ngày mai ngay tức khắc khởi hành nhích người đi Thông Vân Kỳ ra trên bắc bên kia đi dạo, khảo sát tình huống cụ thể. Nghe vậy Cao Nguyên Cao Thiếu ngay tức khắc không chút do dự mở miệng nói. Ta đây ngày mai cũng đi Vạn Hải thì, nghe vậy Hoàng Phong cũng là vừa cười vừa nói, ta nhớ kỹ tiểu tử kia tựa hồ mới từ bên ngoài du ngoạn trở về. Vì vậy ngày mai đi qua vừa vặn, chúng ta đây ngày mai ngay tức khắc bắt đầu chuẩn bị sơ kỳ chuẩn bị công việc. Mặt khác cùng Châu Thị bên kia, Triệu Nhạc nói đưa mắt nhìn phía Trần Phi, rất hiển nhiên, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là cùng Châu Thị bên kia, nếu là có thể đem chuyện bên kia xác định xuống tới tất cả sẽ đều tốt làm hơn. Ta đây ngày mai đi cùng Châu xem một chút đi, nên vấn đề không lớn, Trần Phi nghe vậy không chút do dự nói rằng, như vậy, đêm nay đầu tư thương nghị cũng coi như chính thức hạ xuống duy mạc. Quảng cáo, cùng lúc đó, Thanh Trúc Thuốc Thiện phường ngoại không đường phố xa xa, một chiếc đen kịt Audi chậm rãi lái tới, dừng sát ở bên cạnh trên. Theo liền có một vị cao lớn thô kịch thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mâu quang sẳng giọng nam từ đầu chọc theo từ trên xe đẩy cửa ra đi xuống, cả người thả ra dọa người sát khí nhất thời làm Thải Ca một phiếu tiểu đệ cả người run lên, nhịn không được thân thể thẳng run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên người này tự thị Dương Thải Thải Ca tìm tới chỗ dựa vững chắc, vừa nhìn tự biết không phải là cái gì giản đơn mặt hàng, bởi vì cái loại này nồng nặc sát khí, nếu không phải chém hơn người từng thấy máu, là tuyệt không khả năng có. Lượng ca ngươi có thể rốt cuộc đã tới, lần này ngươi có thể nhất định phải vi huynh để chúng ta làm chủ a, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, liên hắc y giúp cũng không để ở trong mắt. Mà Thải Ca tái kiến vị kia ngũ đại tam thô nam từ đầu chọc lại như là gặp được cái gì cứu tinh vậy, nhất thời nhãn tình sáng lên, kích động tiến lên trước đi nói. Phải biết rằng cái này lượng ca không có thể như vậy người bình thường, mà là hắn biểu ca hắc y bên trong bang không thể nghi ngờ kim bài đả thủ một trong, thân thủ mạnh đáng sợ. Vì vậy tự Trần Phi cái loại này chỉ biết, ba chân mèo công pháp, tiểu bê tuyệt không khả năng là lượng ca đối thủ, đêm nay, lão tử nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nghe vậy lượng ca khẽ nhíu mày, thanh âm có chút lãnh. Trên thực tế, hắn đêm nay vốn là không nghĩ đến, có thể dù sao gọi điện thoại cho hắn tự mình cầu đến hắn nơi đó là Dương Thải, bọn họ hắc y giúp Long đầu Trịnh Khuông nghĩa thân biểu đệ. Tục ngữ nói thật tốt, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật, tuy nói Dương Thải trong mắt hắn so với trong bang phổ thông tên côn đồ cũng không bằng, cặn bà không được, nhưng thế nhưng tầng kia cùng Long đầu quan hệ thân thích làm hắn phải cân nhắc ở trong đó. Vì vậy hắn tối nay tới coi như giải sầu một chút đi. Là như vậy, đêm nay chúng ta lúc đầu muốn đi nhà kia Thanh Trúc Thuốc Thiện phường ăn, có thể cửa tiệm kia lão bản lại nhìn không thấy chúng ta, hắn ma cơ nhiên dám không cho chúng ta an bài VIP phòng. Vãi, lão tử thân phận gì, biểu ca ta thế nhưng Trịnh Dương Thải Thải ca vốn đang ở tự biên tự diễn, có thể khi hắn nhìn thấy Lượng ca không nhịn được lạnh lùng nhãn thần sau, nhất thời cả người một cái giật mình, ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nhặt trọng điểm, mở miệng nói. Sau đó chúng ta tự nháo bắt đi. Có một tiểu bê thằng nhãi con rất lợi hại, một người đem huynh đệ chúng ta toàn bộ đánh, nhưng lại khẩu suất cuồng ngôn nhượng chúng ta có lá gan tiếp tục. Lượng ca, trên đường người nào không biết ta Dương Thải là hắc y giúp người, người nào không biết biểu ca ta là Trịnh Khô Nghĩa Trịnh Long Đầu, tiểu tử kia lại dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, quả thực chính là nhìn không thấy chúng ta hắc y giúp. Dương Thải các loại thêm mắm thêm muối, phiên âm phong lân quang nói. Hàn Huyên dáng dấp nhượng cái gọi là Lượng ca nhìn, chân mày thẳng mặt nhăn. Hắn đương nhiên biết từ Dương Thải trong miệng lời nói ra, hắn có thể chọn tin tưởng một hai thành cũng đã xem không tệ. Nhìn không thấy bọn họ hắc y giúp, ha ha, hôm nay Bắc Sơn, còn có ai dám nhìn không thấy bọn họ. Nghĩ đến đây hắn cũng thẳng thắn lời lại phí óc suy nghĩ vơ vẩn, lạnh lùng mở miệng nói. Được rồi, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút là ai dám ngay cả chúng ta hắc y giúp mặt mũi cũng không cho. Không sai, bê tiểu tử lại dám lớn lối như vậy, Lượng ca đợi ngươi nhất định hào hào sửa chữa hắn, tốt nhất nhượng hắn lưu lại không gì sánh được ấn tượng khắc sâu. Dương Thải nghe vậy nhất thời kích động nói. Di Thải ca, Lượng ca, các ngươi xem tiểu tử kia tựa hồ đã ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, đứng ở Thải ca sau lưng ta tiểu tử đột nhiên chỉ vào thanh trúc thuốc thiện phường cửa chính phương hướng mở miệng nói. Nguyên lai là Trần Phi đám người đã cơm nước xong, cười nháo từ bên trong đi ra. Lượng ca chính là hắn, tiểu tiểu bê thằng nhãi con. Dương Thải Thải ca nhất thời dùng tay chỉ Trần Phi tức giận nói, muốn cho Lượng ca ngay tức khắc thay hắn xuất thủ báo thù. Ba, câm miệng cho lão tử, đã có thể sau đó một khắc mọi người bên tai truyền đến một đạo trầm muộn tiếng vang. Chỉ thấy được xưng là Lượng ca cao lớn thô kịch nam tử đầu chọc lại một cái tát hung hăng vẫy ở Thải ca trên đầu, nguyên bản tràn ngập sảng giọng ánh mắt lúc này cũng không biết lúc nào trở nên khẽ run lên, con ngươi còn theo hơi co rút lại, thật giống như gặp được cái gì thập phần kinh khủng sự vật. Mọi người ngây người, Dương Thải Thải ca cũng ngây người, hắn không rõ bản thân vì sao mạc danh kỳ diệu đã trúng một tát này. Hắn mà Lượng ca không phải là chính hắn tìm đến, giúp hắn sao? Nhưng bây giờ, vì sao? Dương Thải, người hắn ma nói người kia chính là hắn. Ngay Dương Thải Thải ca cùng với một phiếu tiểu đệ đều run rẩy nghi hoặc không hiểu thời gian, đầu chọc đại hán Lượng ca nghiễm nhiên chật vật nuốt nước miếng một cái, thanh âm cương nhiên đồng dạng có chút run rẩy nói. Hắn đương nhiên nhận thức Trần Phi là ai, bởi vì ban đầu ở quan thi âm dưới lầu tiểu khu phụ cận công viên, hắn và bên trong bang một vị khác kim bài đả thủ tràn đầy tự tin hướng đối phương xuất thủ, nhưng kết quả ni. Hoàn toàn bị treo ngược lên đánh không nói, căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả bọn họ hắc y giúp Long Đầu. Trịnh Khô Nghĩa đều bị hung hăng sửa chữa một trầu, liên phiến lỗ tai. Đến bây giờ còn không phải là thí đều không dám để xuống một cái, những này hắn đều là nhất thanh nhị sở. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất vâng, đoạn thời gian trước hổ báo đường chú Bắc Sơn phân bộ cao tầng tinh anh, trong một đêm toàn bộ tiêu thất bị người nhổ tận gốc hoàn toàn lao đi. Lúc đó bọn họ toàn bộ hắc y giúp đều bị sợ bối rối, sở hữu vô luận là ai đều cơ hồ hoàn toàn từ đầu lạnh đến chân, cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Bởi vì phải biết cùng hổ báo đường so với, bọn họ hắc y giúp thực sự cũng chỉ có thể coi là cái nhị lưu, nhưng bây giờ lại có người dám hướng về phía cái loại này quái vật lớn hạ thủ, quả thực làm cho muốn cũng không dám muốn. Sau đó đến bọn họ hắc y giúp đi qua mình đặc biệt tục con đường, từ tỉnh lý mặt làm cho tới một tấm hình, tựa hồ chính là trong hình người nọ một đêm gian đem hổ báo đường phân bộ nhổ tận gốc, sở hữu cao tầng hoàn toàn lao đi. Mà khi bọn hắn Long Đầu Trịnh Khô Nghĩa bắt được tấm hình kia thời gian, thiếu chút nữa không sợ đến tè ra quần. Bởi vì tấm hình kia trên tuổi nhỏ người chính là ban đầu ở trong công viên treo lên đánh bọn họ vị trẻ tuổi kia, cũng là hôm nay Dương Thải trong miệng tiểu bê tể. Ta tiểu mẹ ngươi cái so với quảng cáo, hoành, trong lòng như vậy hồi tưởng, dù là Lượng ca loại này hắc y giúp đỉnh cấp kim bài đả thủ cũng không khỏi trong lòng hiện ra nồng nặc sợ hãi, mí mắt một trận nhảy loạn, sau đó mạnh một cước hung hăng đá vào Dương Thải trên bụng. Hoành, một tiếng, đem đạp ra khoảng cách rất xa, nhịn không được chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói ngươi hắn ma có đúng hay không muốn tìm cái chết? Phóc, Lượng ca, không phải là ta ngươi. Hắn là ai vậy? Dương Thải Thải ca bị đạp phải trên mặt đất một trận nôn khan. Có thể hắn cũng không phải người ngu, gặp đối phương Lượng ca như vậy đột biến thái độ, giọng nói, đâu còn có thể không biết lúc này là thọc đại cái sọt, vẻ mặt cầu xin vội vàng nói. Hắn là ai vậy? Người hắn ma còn dám hỏi hắn là ai vậy? ngươi có biết hay không, coi như là biểu ca ngươi, chúng ta hắc y giúp Trịnh Long Đầu cũng không dám chọc hắn, đương sơ còn bị đối phương hung hăng quạt vài cái tát. Ngươi hắn mà coi là vật gì vậy, chưa dệt cây chưa cây tỏi, có đúng hay không, cảm giác mình chán sống. Lượng ca càng nói càng tức giận, nhịn không được lại giơ tay lên một cái tát hung hăng vẫy đi qua. Ba, một tiếng hung hăng khắc ở đối phương trên mặt, lưu lại năm điều đỏ tươi dấu tay. A, liên biểu ca ta đều bị hắn đánh. T, Trịnh Long Đầu đều bị đối phương phiến qua tai quang. Cái này, điều này sao có thể? Thải ca nghe vậy, bụng mặt trực tiếp bị lời nói này sợ choáng váng. Phía sau hắn một phiếu tiểu đệ càng nhịn không được mạnh cũng hít một hơi khí lạnh run rẩy cả người thẳng run run. Xòe ra đồ chơi. Trịnh Long Đầu đều bị tiểu tử kia phiến qua tai quang, đùa gì thế? Đây chính là Trịnh Long Đầu A, đường đường hắc y giúp một tay chủ. Hoang đường như vậy, tin tức bị bọn họ từng cái một tiếp thu được trong đầu, ở đây vô luận là người nào cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy dòng lên, sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người ồ ồ thở phì phò. Đến mức Thải ca càng sợ đến cả người run run cái liên tục ngón tay bầm đen. Hắn đương nhiên minh bạch liên hắn biểu ca Trịnh Khô Nghĩa đều không thể trêu vào, không dám chọc đối phương, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ đêm nay hình như thực sự nhắc tới một khối siêu cấp lớn thiết bản A cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.